Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Bảo Quang Trùng Thiên. Không phải trực tiếp ăn sao? Tại Trần Cửu cái kia thiên đạo tạo hóa bên trong chỉ có quan hệ với loại thực vật này giới thiệu. Về phần phương pháp ăn ngược lại là không có. Phung phí của trời A, Lý Tâm Di một bộ đau lòng bộ dáng. Sau đó ở sau lưng ba lô bên trong lật qua tìm xem. Tìm tới một cái bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đặt vào. Cái này lưu ly quả phải phối hợp vô căn chi thủy ăn vào. Đặt ở có thể kích thích lên dược tính. Không phải vậy trực tiếp nuốt vào chỉ sẽ làm dược tính chứa đựng tại thể nội. Vô pháp phóng xuất ra. Vậy sao ngươi không còn sớm nói a? Trần Cửu oán trách nói. Cái này còn trách ta. Ai ngờ đường ngươi không hiểu thường thức a, Lý Tâm Di một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hảo hảo, ta chỉ là ăn hết chính mình viên kia mà thôi. Ngươi đau lòng cái gì kình a? Trần Cửu trợn mắt một cái. Không cùng ngươi tranh, chúng ta đi thu thập cái kia thổ lang. Đáng chết gia hỏa lại muốn nhặt chúng ta tiện nghi. Nhất định phải đem rút gân lột ra. Làm thành sói áo khoác bằng da không thể, Lý Tâm Di mắt to không ngừng lóe ra. Để lộ ra bưu hãn một mặt, Trần Cửu kinh ngạc, thật không nghĩ tới cái kia người vô hại và vật vô hại tiểu sư muội cũng có như vậy cọp cái bộ dáng. Tại hai người sau lưng địa lại thân thể run lên, trong nháy mắt chui vào trong đất, đi ra động phủ, nhìn lên bầu trời bên trong long lanh ánh sáng mặt trời. Còn có chân trời này không hài hòa, chẳng những di động mây đen, còn có này tiếp thiên liên địa thiểm điện, ngay tại này bên trong. Chúng ta nhanh lên chạy qua qua, Trần Cửu nói xong thân thể bắn ra. Đạp trên thân cây bôn đằng, Lý Tâm Di theo thật sát ở phía sau. Địa kế tiếp đống đất đang không ngừng hở ra, hình thành một đầu quanh co khúc khuỷu đường cong. Cái này thổ lang lại để cho mượn nhờ lôi điện chi lực tẩy luyện tiến hành tiến hóa. Đây là Trần đánh mặt a, Trần Cửu không cam lòng nói. Sư huynh, người nói chúng ta các loại cái này thổ lang tiến hóa về sau lại giết. Vẫn là hiện tại liền trực tiếp giết. Trần Cửu lắc đầu, cái này thổ lang thủ đoạn có chút cái quỷ dị. Không thể để cho hắn tiến hóa. Sở hữu phiền phức cũng muốn tiêu diệt tại trong trứng nước. Sau khi nói xong Trần Cửu ngang nhiên xuất thủ, võ đạo ý chí tuôn trào ra, mãng hoang khí tức tràn ngập quanh thân, sau lưng địa lại sững sờ, co quắp ngã xuống đất, này đang mượn nhờ lôi đình tẩy luyện thân thể thổ lang cảm giác được cỗ này mãng hoang khí tức về. Sau tinh thần lực trong nháy mắt phân tán, bị lôi đình trọng thương, trong tầm mắt, một đầu đến từ thượng cổ mãng hoang thần nghiêu đạp trên tốc độ mà đến. Mang theo thiên địa chi thế, căn bản là khiến không hứng nổi sức phản kháng. Trong nháy mắt bị kỳ đánh trúng, vốn là bị thương nặng thổ lang trong nháy mắt kinh mạch đứt đoạn. Không chết có thể chết lại, đến chết đầu này thổ lang cũng nghĩ không rõ lắm. Vì cái gì cái này bên trong sẽ xuất hiện chỉ có tại truyền thừa ký ức bên trong mới có mãng hoang. Thần nghiêu, Trần Cửu ngơ ngác nhìn lấy quả đấm mình. Cái này tử... Ta còn tưởng rằng gia hỏa này còn muốn phản kháng một phen đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu thực tình không nghĩ tới. Đầu này thổ lang tử dễ dàng như vậy. Không phải Trần Cửu lực công kích so trước đó mạnh hơn. Mà chính là cỗ khí thế kia đoạt thổ lang tâm thần. Lôi đình đã lúc trước đánh cho trọng thương. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình tiêu tán. Trần Cửu đối địa lại nói. Xin không tranh thủ thời gian tới lột ra. Còn muốn chờ chúng ta động thủ a? Địa lại, trượt một chút liền trên mặt đất đứng lên. Mấy bước liền đến thổ lang trước người. Ở tại móng vuốt địa phương cắn một cái lỗ hổng. Bắt đầu đối chiếc kia tử không ngừng thổi lên. Tại Trần Cửu cùng Lý Tâm Di kinh ngạc trong ánh mắt. Thổ lang bắt đầu bành trướng. Này địa lại đi vào thổ lang đầu lâu chỗ. Nhẹ nhàng một trận cắn xé. Kéo một cái. Toàn bộ da sói liền bị lột xuống. Buồn nôn thanh âm truyền ra. Lý Tâm Di tại vừa bắt đầu nôn mửa. Quá tàn nhẫn, quá hung tàn. Trần Cửu còn có thể nói cái gì đó. Nhân loại so cái này còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần không phải sao. Ngươi tiểu gia hỏa này. Ngược lại là thật là có mấy phần thủ đoạn. Xem ra trước kia làm không ít chuyện này đi. Trần Cửu đem ra sói cho cuốn lên, đặt ở Lý Tâm Di đọc trong túi. Sư muội, Khác Nôn, có người đến. Trần Cửu nghe được một loạt tiếng bước chân về sau. Đối Lý Tâm Di nói, thoại âm rơi xuống, liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tiếp lấy một người hô nói, vừa mới kỳ quái liền ở chỗ này. Lôi lạc chi địa nhất định có bảo đảm. Người nào tìm tới tính toán ai vậy? Tám người, Lý Tâm Di nghe một hồi nói, không đáng để lo. Trần Cửu đá đá địa lại. Này thổ lang tu luyện có chút hỏa hầu. Thân thể này chính là đại bổ chi vật. Ta nhìn Lý sư muội bộ dáng quả quyết là ăn không trôi. Tiện nghi ngươi. Ngột ngao, địa lại nhẹ nhàng một trận thét lên. Đi vào thổ lang thân thể. Miệng rộng một chương toàn bộ thổ lang bị kỳ nuốt hết. Thật không nghĩ tới địa lại cái này thân thể nho nhỏ lại có thể nuốt mất so với hắn đại nhất nửa. Thổ lang, Lý Tâm Di thấu xong khẩu. Ngồi tại Trần Cửu sau lưng trên tảng đá. Sư huynh, chúng ta cùng bọn hắn gặp mặt một lần sao? Tại cái này bên trong khó được đụng vào nhau. Muốn hỏi một chút mọi người tình huống. Đến lúc đó cũng tốt tìm ra một số manh mối. Ngươi là ai? Một cái phương sĩ. Rất trẻ trung tông môn phương sĩ nhìn lấy này quỷ dị tổ hợp về sau sững sờ. Vô ý thức hỏi, một người nam nhân, một nữ nhân, còn có một cái quỷ dị đại lão thử. Đây tuyệt đối là kinh hãi bạo người nhãn cầu tổ hợp. Bất quá đợi thấy rõ ràng Trần Cửu tướng mạo, ăn mặc về sau thân thể co rụt lại. Đối cái này Trần Cửu thi lễ, phương ngoại tu sĩ Lâm An, gặp qua Trần huynh. Trần Cửu cười một tiếng, huynh đài nhận ra ta. Trần huynh nói giỡn, toàn bộ động thiên người bên trong, nào có không biết Trần huynh, này cái trẻ tuổi phương sĩ rất lợi hại câu nệ. Phương này sĩ cho người ta cảm giác rất lợi hại gầy gò, nhưng là da thịt tinh tế tỉ mỉ, tinh thần sung mãn. Có thể đến cái này động thiên bên trong không có một cái nào là hạng đơn giản. Lâm sư đệ, người đứng tại này bên trong làm gì? Khó nói ngươi tìm tới bảo vật sao? Bởi vì Trần Cửu cùng Lý Tâm Di là đang ngồi. Nơi này lại là một cái sườn dốc. Đối phương không thấy mình cũng rất bình thường. Vừa nói, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hiển nhiên nam tử kia hướng về bên này đi tới. Sư huynh, ta tại cái này bên trong đụng phải Thanh Dương thư viện Trần huynh. Người qua đây tranh thủ thời gian gọi đoàn người tới gặp một lần. Lâm An lúc nói những lời này đợi, tay chỉ run nhẹ nhẹ. Ta cũng không phải ăn người già hổ. Ngươi thì sợ gì? Sợ ta ăn ngươi? Ngươi muốn gọi ngươi những cái này đồng môn tới, liền công khai gọi tốt. Ta sẽ không để ý. Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra trêu tức. Hiển nhiên xem thấu Lâm An đem bộ phim. Trần huynh, ta, móc lửng, ta không phải ý tứ kia. Lâm An thanh âm cũng run rẩy. Tính toán, chờ các ngươi người cầm đầu tới. Ta cùng hắn nói đi. Người đứng sang bên cạnh lấy. Trần Cửu nói. Đúng đúng, Trần huynh, cái kia Trần huynh, cái thanh âm kia dừng bước. Bất quá hiển nhiên có chút nỗi nghi hoặc. Lập tức liền hô to nói. Chư vị huynh đệ. Tất cả mọi người tới. Thanh Dương thư viện Trần huynh tại cái này bên trong. Mọi người tới quen biết một chút a. Hán tử kia hiển nhiên cũng là một cái khôn khéo nhân vật. Thanh Dương thư viện, họ Trần, lại gây nên sư đệ như vậy gấp mở đầu nhân vật chỉ có một cái. Cái kia chính là Trần Cửu. Theo tám người cũng tụ tập ở chỗ này. Này phương tiên đạo dẫn đầu là một cái nho trang cách ăn mặc thanh niên. Ôn tồn lễ độ. Người nếu không phải trước đó biết rõ thân phận của hắn, người nhất định sẽ đem hắn xem như nho gia tử đệ. Đây là một cái so nho gia tử đệ càng giống nho gia tử đệ phương tiên đạo tu sĩ. Bỉ nhân lợi nhuận, gặp qua Trần huynh. Lợi nhuận, thật kỳ quái tên. Bản thân Trần Cửu, gặp qua huynh đài. Mọi người nhìn thấy Trần Cửu cũng không có không nể mặt mũi, có nổi lên ý tứ. Đều là âm thầm buông lỏng một hơi. Thật không nghĩ tới thế mà có thể từ đó gặp phải Trần huynh. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Lợi nhuận nhìn lấy Trần Cửu. Câu nói này tuyệt đối là thực tình. Trong thời gian thật ngắn, một cái hơn 20 người đội ngũ chỉ còn lại có 8 người. Có thể thấy được trận này đấu tranh kịch liệt, tàn khốc, không phải mỗi người cũng có Trần Cửu thủ đoạn. Lý Tâm Di vận khí tốt, có thể cùng Trần Cửu tổ đội. Cái này trước thong thả, ta ngược lại muốn hỏi một chút huynh đài rừng rậm này tình huống. Trần Cửu mập mờ suy đoán, cũng không thể nói kết minh, cũng không thể nói không kết minh. Lợi Nhuận hiển nhiên cũng nghe được câu nói này ý tứ, cũng không truy vấn, mà chỉ nói, Trần huynh, chúng ta đoạn đường này quả thực là không may cực độ. Dọc theo con đường này độc trùng vô số, còn có yêu thú, hao tổn đại bán nhân mã, mắt thấy liền chống đỡ không nổi qua, đang muốn cầu Trần huynh phù hộ. Trần Cửu nhìn mấy người một hồi, sau đó nói, nếu muốn cùng ta cùng một chỗ đồng hành, cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần huynh nói, thứ nhất, muốn vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này không có vấn đề. Trần huynh chính là nhân trung long phượng. Điểm ấy tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền cùng được thôi. Trần Cửu cười ha ha. Tiếng cười chưa rơi, cách đó không xa dâng lên một cái thông thiên quang trụ. Bảo quang trùng thiên, Trần Cửu thể nội thần thông trùng tử cũng nhảy không ngừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.